Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1867. Chương 1867. Ta vị trí. Cái này bảo an bộ trưởng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một câu đều nói không nên lời. Mà Lâm Thành Phi đã lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Park Cơm Trang. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Park tiên sinh, rất cảm tạ ngươi chuẩn bị cho ta lễ gặp mặt. Park Cơm Trang rất là mờ mịt nói ra. Lâm tiên sinh, ngươi nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu? Không sao, Lâm Thành Phi cười nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Tút tút tút, Lâm Thành Phi trực tiếp cúp điện thoại. Mà Park Cơm Trang thì là một mặt âm trầm. Trong phòng họp, ngồi to to nhỏ nhỏ cổ đông. Những thứ này tất cả đều là kỳ á xe hơi tập đoàn cao tầng. Park Cơm Trang đương nhiên cũng ở chính giữa. Ngồi tại chủ vị, cũng là phụ thân hắn Phác Tại Vũ. Cũng là kỳ á tập đoàn. Chính thức trưởng khống giả. Nơi này ngồi, không bộ phận đều là hắn bộ hạ cũ. Cha! Park Cơm Trang nói ra, bảo an bên kia không có thể ngăn cản Lâm Thành Phi, nghe thanh âm, thậm chí không có mang đến cho hắn bất luận cái gì một điểm thương tổn. Phác Tại Vũ trùng điệp, nhất quyền nện ở trên bàn hội nghị, chừng lấy Park Cơm Trang cả giận nói, còn không đều là ngươi cái phế vật này gây ra. Park Cơm Trang cúi đầu, không dám nói nữa. Trực tiếp đưa ra công ty 30% cổ phần a. Bây giờ suy nghĩ một chút, Park Cơm Trang đều không biết mình lúc đó vì sao lại tại cái kia phần trên văn kiện ký chính mình. Tên, bộ phận bảo an cũng đều là một đám giả áo túi cơm. Phác Tại Vũ tiếp lấy mắng, như thế một đám người, vậy mà đối một mình hắn không có cách, ta tốn tiền nhiều như vậy dưỡng lấy bọn hắn. Là để bọn hắn ăn không ngồi rồi. Tại chỗ người không ai mở miệng nói chuyện. Lão đầu tử ngay tại nổi nóng, ai nói chuyện người nào muốn chết. Im lặng là vàng. Xem ra sự kiện này không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Phác Tại Vũ trầm giọng nói, tiếp đó ta hy vọng mọi người có thể phối hợp ta. Bất kể như thế nào, chúng ta cổ quyền cũng không thể rơi vào một người hoa trong tay. Lúc này lại không biểu lộ thái độ thì không còn gì để nói. Lão gia tử, ngài yên tâm, ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Chúng ta tất cả đều nghe ngài. Không sai, hắn Lâm Thành Phi là cái gì? Lại còn muốn nhúng chàm chúng ta kỳ á tập đoàn. Chờ hắn đến, xem chúng ta làm sao trừng trị hắn. Lão gia tử, một hồi chúng ta tuyệt đối sẽ phối cùng ngài, nhất định muốn đem hắn đuổi đi ra. Phác Tại Vũ mi đầu, lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Tốt, ta ở chỗ này, trước cảm ơn mọi người. Bên này đang thương lượng lấy, lại nghe cửa phòng họp, đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang. Các ngươi nói xong sao? Một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên, chưa nói xong ta cũng không hứng thú chờ. Phác Tại Vũ trong lúc đó giật mình. Lâm Thành Phi, hắn làm sao nhanh như vậy liền đến? Park Cơm Trang sắc mặt cũng trong nháy mắt này biến trắng bệch. Tiếng mở cửa vang lên lần nữa. Lâm Thành Phi bóng người lần thứ nhất xuất hiện tại kỳ á tập đoàn, từ trên xuống dưới mấy chục người trong tầm mắt. Lâm Thành Phi liếc nhìn liếc một chút phòng họp, gặp nơi này ngồi tràn đầy, một cái chỗ trống đều không có. Nhất thời rất vui vẻ cười rộ lên. Đều đến a, để mọi người đợi lâu. Không có ý tứ. Thật sự là không có ý tứ. Một đám người đối xử lạnh nhạt đối đãi. Không có người để ý tới Lâm Thành Phi nhiệt tình. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như cái gì đều không có cảm giác đến một dạng. Trực tiếp hướng về trên cao nhất. Một cái duy nhất chủ vị đi qua. Rất nhanh, hắn liền đến Phác Tại Vũ trước người. Vị lão tiên sinh này, vì ta chiếm chỗ chiếm lâu như vậy, thật sự là làm phiền ngươi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hiện tại ta tới, ngươi có thể đi bên cạnh. Một đám người phốc một chút, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao như vậy, không biết xấu hổ. Đó là chủ tịch mới là ngồi SC vị trí, mà lại, toàn bộ phòng họp, chỗ có địa phương, đều có người ngồi, không có cho ngươi chuẩn bị một thanh cái ghế. Đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra? Chúng ta không chào đón ngươi à? Phác Tại Vũ càng là khí hò hét nói. Lâm tiên sinh, vừa tới liền muốn cướp ta vị trí. Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Ngươi vị trí, đây không phải ngươi cho ta chiếm sao? Phác Tại Vũ ra sức dùng bàn tay vỗ bàn nói. Ngươi xem cho rõ, nơi này là công ty của ta. Là ta phòng họp, vị trí này, cũng chỉ có ta có thể ngồi. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói. Ta biết, ngươi nói là sự thật. Thế nhưng là, cái kia đã là trước kia. Chẳng lẽ người nhi tử không có nói cho ngươi? Hắn đã đem phần trăm 30 cổ quyền. Tất cả đều không ràng buộc chuyển nhường cho ta. Tại 3 ngày trước, công ty này đã thuộc về ta. Ngươi, Phác Tại Vũ tức giận vô cùng. Tay run run chỉ Lâm Thành Phi. Run rẩy một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía một bên Park Cơm Trang. Park chủ tịch. Sự kiện này, chẳng lẽ ngươi không cùng phụ thân ngươi đề cập qua? Park Cơm Trang nhìn đến Lâm Thành Phi, trong lòng thì có một loại không hiểu hoảng sợ tuôn ra. Căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Hắn cúi đầu, không nói lời nào. Hừ, Phác Tại Vũ trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi, ngươi đừng tưởng rằng ép buộc Park Cơm Trang ký tên liền có thể đạt được chúng ta cổ phần. Ta nói cho ngươi, ngươi hành động đã dính líu làm trái, thậm chí là xảo trá bắt chẹt. Ta đã đem trong chuyện này báo cho ban ngành liên quan. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, dễ thực hiện nhất chuyện khi trước chưa từng xảy ra. Không phải vậy nói, ngươi khẳng định miễn không đồng nhất chàng lao ngục tai ương. Ngươi uy hiếp ta? Lâm Thành Phi hỏi. Đây là sự thật, Phác Tại Vũ nói ra. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngươi đương nhiên có thể đi cáo ta. Bất quá, tại thắng trận này kiện cáo trước đó, ta chính là Kỳ Á xe hơi tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Điểm này, người nào đều không thể phủ nhận. Ha ha, Phác Tại Vũ ngửa đầu cười một tiếng. Còn chỉ lấy tại chỗ tất cả mọi người. Người nào đều không thể phủ nhận. Ngươi hỏi một chút các vị đang ngồi ở đây, xem bọn hắn người nào dám thừa nhận ngươi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không có tiếp lấy câu nói này nói tiếp, ngược lại nhìn lấy Park Cơm Trang, nói ra, Park chủ tịch, cổ quyền sự tình, chúng ta có thể sau đó lại nói. Bất quá, cửa sự tình, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo? Cửa. Park Cơm Trang run lẩy bẩy, bất an hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ta thật sự là một chút cũng nghe không hiểu. Không phải ngươi để bảo an ngăn đón ta, để bọn hắn hạ độc thủ, có thể đánh chết cũng đừng đả thương sao? Lâm Thành Phi nói ra, làm sao, bây giờ thấy chúng ta êm đẹp xuất hiện ở đây, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Lâm tiên sinh. Ngươi hiểu lầm. Park Cơm Trang cúi đầu, thanh âm đồng dạng là thấp không thể nghe thấy. Ta cho tới bây giờ không có để bảo an làm qua bất cứ chuyện gì. Thật, không lừa ngươi, ta có thể thề. Nói như vậy, là ta nguyện vọng ngươi. Lâm Thành Phi tay phải tại bên hông sờ một cái. Một cái kim châm xuất hiện lần nữa trong tay. Ta có phải hay không cần phải hướng ngươi nói lời xin lỗi? Nhìn đến cái này kim châm, Park Cơm Trang cả người đều mắt trợn tròn, chân tay luống cuống, cứng họng nói, không, không dùng, ta, không đợi hắn nói xong. Lâm Thành Phi kim châm đã rơi ở trên người hắn, mà Park Cơm Trang cũng rất phối hợp phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm.